quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 215, một dẫm lên điểm mấu chốt của anh, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tôi tra qua, năm đó các ông làm hạng nghiên cứu kia là kế hoạch làm sạch than đá, cha tôi là người khởi xướng, hiện tại ông làm nghiên cứu đều là trên cơ sở cha tôi nghiên cứu bắt đầu. Mậu Hinh hỏi, là như thế này không sai, lúc ấy cha cô là dẫn đầu trên kỹ thuật làm sạch than đá. Cổ Bá trả lời, nếu không phải cùng anh cộng sự nhiều năm tôi cũng không có khả năng lại có kỹ thuật hiện tại. Cho nên hiện tại ông liền đem kỹ thuật này bán lại bán, phải không? Hinh Hinh lạnh giọng hỏi, Cổ Bá nhìn cô ông suy xét, rốt cuộc Mậu Hinh là một mình tới đây vẫn lại là người đi theo phía sau. Hiện tại cô là bà xã Minh Ý, có phải cô đến đây Minh Ý liền đi theo phía sau hay không? Nghĩ tới đây ông, nhất thời lo lắng đề phòng, cẩn thận. Mậu Kiểm, cô tìm tới chỗ này như thế nào, còn có người nào cùng tới với cô? Cổ Bá hỏi, hình như ông cực kỳ lo lắng còn có người nào cùng tôi. Hình Hình cười lạnh, giáo sư Cổ, ông cảm thấy được trốn ở chỗ này thật sự không ai có thể tìm đến sao? Cổ Bá đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói, mặc dù cô có thể tìm tới nơi này, nhưng là này cũng không thể như thế nào. Hình Hình vốn hỏi ông là có ý tứ gì, đột nhiên cảm thấy được đỉnh đầu đau xót. Sau gáy kịch liệt để cho ánh mắt cô đen, chờ cô quay đầu liền nhìn đến cái lão phu nhân mở cửa cho cô kia cầm một viên gạch trong tay. Cô vừa muốn mở miệng lại cảm thấy thấy hoa mắt triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngất đi, đầu lại vẫn choáng váng, cô nghe được có người nói chuyện lại nghe không rõ ràng. Cảm giác thân thể của chính mình, tại bị người di động cô dùng lực nghĩ muốn tỉnh táo lại như thế nào đều đã vẫn chưa tỉnh lại. Đột nhiên có người mở miệng của cô có chất lỏng chảy vào môi của cô. Chờ cô đã tỉnh lại cô ở trong phòng cực kỳ đen, trừ bỏ ngoài cửa sổ lộ ra một chút ánh sáng, cái gì đều đã nhìn không tới. Phòng cũng cực kỳ trống trải, cô động đậy một chút thân thể tay cùng chân là tự do, chỉ là đầu lại vẫn đau. Hiện tại lúc nào rồi hả? Cô ở đâu? Cô muốn mở miệng lại phát hiện mình căn bản nói không ra nói, cổ họng có chút khô. Cô đứng lên, muốn đi tìm cửa. Kết quả căn bản tìm không thấy, mặt tường cực kỳ băng lãnh, cảm giác giống kim loại. Cô dùng lực vỗ, kết quả tay đều đã tê dần, vẫn lại là không ai đáp lại mình. Cô rất muốn kêu to, lại như thế nào cũng chưa người đáp lại mình. Hình Hình chỉ cảm thấy, đầu càng ngày càng đau, tay chân cũng bắt đầu thoát lực. Làm sao bây giờ, cô sơ suất quá, lúc vừa thấy lão phu nhân mở cửa cô liền để xuống rác, người nào sẽ nghĩ tới một cái lão phu nhân sẽ động thủ đối với mình. Nhạc Vi không thấy được cô ra, sẽ tìm cô sao? Hoặc là cô ta cố ý dẫn cô tới đây chỉ vì nhốt cô? Chẳng qua cô có gọi điện cho Ninh Vĩ Trạch một đường cũng có đi theo tới đây, nếu liên hệ không được cô, khẳng định sẽ tìm cô. Đúng, liên hệ cô phải liên hệ Ninh Vĩ Trạch. Cô tìm di động của mình, nhưng là điện thoại di động không cánh mà bay, căn bản tìm không thấy. Lúc Hình Hình đang tìm di động của mình ý gọi điện thoại của cô điên rồi, anh có dự cảm không tốt. Vừa lúc Tạ Tam nói có tin tức Cổ Bá, ông liền trốn ở trấn Lôi Cổ. Tạ Tam hơi do dự nói, có một chuyện, lão đại tôi. Muốn nói với anh, gần đây Ninh Vĩ Trạch bên người Mậu Kiểm cũng tại cha Cổ Bá. Lúc tôi đi Đại học Tân Hải có nhìn đến Ninh Vĩ Trạch. Tạ Tam nói, mình ý nghiêm sắc mặt, anh biết Hình Hình có hiểu nghị có rất không tầm thường cùng Ninh Vĩ Trạch, anh không phải một người hẹp hòi. Sẽ không nói bên người Hình Hình có mấy cái chi kỳ lam phấn, anh lại vẫn ăn giấm khô. Mặc dù trong lòng anh cũng sẽ có để ý nho nhỏ. Đi trấn Lôi Cổ trước lại nói, mình ý quyết định thật nhanh, lập tức nói, cách chương.